Hoàng hậu nương nương đích năm xu đặc hiệu, chương 102, dĩ vũ hội hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 102, dĩ vũ hội hữu editor, Luna Hoàng Vu Sáng Nguyệt vẫn còn đứng ở giữa, nàng chậm rãi đạp bộ qua đây, vòng quanh Vu Sáng Nguyệt đi hai vòng, còn không ngừng nhìn từ trên xuống dưới, hình như đang nhìn một vật phẩm. Vu Sáng Nguyệt thiêu mi, Khương tiểu thư là mấy ý tứ, khóe miệng Khương Doanh Vi tà, nhiệt tình cười rộ lên. Bất quá là thấy Nguyệt Nhi muội muội cùng thòng lui tới bất đồng. Nhìn không được nhìn vài lần, Nguyệt Nhi muội muội a, ngoại trừ vẽ một chút còn có một thứ đẹp mắt hơn ngươi có thể thử xem. Cái gì, Khiêu Vũ a, Khương Doanh rốt cục không đạp bộ nữa, nàng chạm định trước mặt Vu Sáng Nguyệt bởi vì lớn tuổi mà vóc người cao gầy cư cao lâm hạ nhìn Vu Sáng Nguyệt cười nói. Lưu Vân năm nay dự định đánh đàn ta liền chọn Khiêu Vũ. A, kỹ thuật nhảy của Khương tiểu thư nhất định rất đẹp đi. Nhìn nụ cười âm hiểm thập phần, Vu Sáng Nguyệt có chút miệng sai tâm nịnh hót. Ta cũng vừa nghĩ muốn khiêu vũ, nhưng còn không biết nhảy thế nào. Vừa lúc Nguyệt Nhi ở chỗ này, người tới cùng nhảy thừa đi, cũng tốt theo ta thương lượng một chút sửa đổi một chút động tác. Khương Doanh nói, lại đưa tay qua muốn kéo nàng. Vu Sáng Nguyệt bất động thanh sắc đưa tay cong qua cúi đầu khiêm tốn nói. Khương tiểu thư thực sự là cất nhắc ta thật sự là không biết a, phản chính khi chủ mẫu đi rồi, nàng mặc kệ các ngươi ai là ai, trang cũng không muốn trang a. Khương Doanh một chút chưa kéo đến tay nàng, nụ cười trên mặt cũng chậm ngưng đọng, cả người đều trở nên lạnh như băng. Nàng âm chắc chất vấn, Nguyệt Nhi muội muội không muốn giúp ta, chẳng lẽ sợ danh tiếng của ta trên bách hoa hơn trường tỷ ngươi. Chính uống trà Vu Lưu Vân nhịn không được cười khẽ, Khương Doanh mượn cớ này thực sự là tìm châu lớn rồi. Vu Sáng Nguyệt bình tĩnh nói, chỉ là bởi vì Nguyệt Nhi chưa từng khiêu vũ, sợ thân thể cứng ngắc khó coi, làm trễ nãi thời gian của Khương tiểu thư, vậy Nguyệt Nhi lỗi lớn. Khương Doanh trầm mặc nhìn nàng một hồi, mà Vu Sáng Nguyệt cũng là bình tĩnh nhìn lại. Khương Doanh Vu Sáng Nguyệt quả thực không giống trước đây nàng chỉ cần mặt lạnh, Vu Sáng Nguyệt sợ đến không được. Nhưng bây giờ, nàng bình tĩnh như nước một dạng. Dáng tươi cười nhiệt tình một lần nữa lan tràn trên mặt Khương Doanh, nàng thật giống như căn bản chưa từng tức giận, hết sức thân mật nói. Ai, nhiều người giúp ta xem một chút cũng sẽ tốt hơn. Nguyệt Nhi muội muội chớ khiêm nhường, ai mà không phải học mới biết. Thấy tốc độ biến sắc mặt của Khương Doanh, Ngưng Nhi ở phía sau cực sở. Vu Sáng Nguyệt cũng là thầm nghĩ trong lòng, người này thuộc về tâm nhãn quá nhỏ, chừng mắt tất báo a, cũng không chờ Vu Sáng Nguyệt mở miệng phản đối, Khương Doanh bá đạo xem như nàng đáp ứng rồi, quay đầu lại liền cùng Vu Lưu Vân nói. Lưu Vân, hỗ trợ đàn một khúc được không? Tốt quan thư, có thể, Vu Lưu Vân buông trà bánh xuống, đứng dậy ngồi vào phía sau cầm án một bên, một đôi ngọc thủ nhỏ và dài đặt ở trên cầm. Khoảng cách tiếng đàn miểu miểu chút xuống, Khương Doanh cũng theo tiếng đàn vũ động. Vu Lưu Vân quả thật là có thực học mà Khương Doanh cũng là thân thể thướt tha, vừa nhìn đó là chương trình học đặc thù. Vu Sáng Nguyệt thở dài, nhảy liền nhảy đi, vì vậy đứng ở phía sau Khương Doanh cũng học theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vũ đạo cổ đại đều phải lấy đoan trang làm trọng, nhìn quen quần ma loạn vũ của hiện đại, Vu Sáng Nguyệt đã cảm thấy loại cổ điển vũ này thập phần buồn chán, thong thả lại không có thú. Tuy rằng trước chưa từng chơi qua loại đồ chơi khiêu vũ này, nhưng nàng dù sao cũng là biết toàn bộ vũ đạo nàng cũng nhảy chung quy chung củ, không tốt thế nhưng cũng không kém. Hai người liền cùng tiếng đàn, ở trong phòng phiên khởi vũ. Nhảy chưa được hai cái động tác Khương Doanh bỗng nhiên quay đầu nhìn lại Vu Sáng Nguyệt. Nàng thấy Vu Sáng Nguyệt học hữu mô hữu dạng, liền đứng dậy đi nhanh vòng qua phía sau Vu Sáng Nguyệt. Vu Sáng Nguyệt còn vẫn duy trì động tác trước không thay đổi, thấy Khương Doanh bỗng nhiên tới phía sau nàng, có chút bất minh. Nguyệt Nhi muội muội, tư thế của ngươi sai a, Khương Doanh nhở sau lưng nàng nói, giơ tay lên quay bên hông Vu Sáng Nguyệt một điểm. Ngạch, Vu Sáng Nguyệt không nghĩ tới Khương Doanh sẽ trực tiếp động thủ như vậy, nàng thật sự là không có phòng bị. Chỉ là bỗng nhiên cảm giác eo tê dần, cả người thông điện tự đắc khó chịu, một chút quỳ trên mặt đất. Bởi vì thấy Vu Sáng Nguyệt bỗng nhiên quỳ xuống, Ngưng Nhi kinh hô một tiếng, nhanh lên đã chạy tới đỡ. Khương Doanh còn lại là lắc đầu thở dài nói. Cái mông của ngươi có chút quá cao, còn thể thống gì a, phốc. Vu Lưu Vân thoáng cái bị chọc cười, tiếng đàn trong tay đều ngừng lại. Nàng quay đầu lại nhìn Khương Doanh còn vẻ mặt đắc ý mắt nhìn xuống nàng, vui sướng cười nói. Thân thể của Nguyệt Nhi muội muội thực sự là yếu thế nào ta vừa đỡ liền gục rồi. Này nếu để cho người khác nhìn thấy, bất đắc dĩ vì là ta đánh ngươi a, trong lòng Ngưng Nhi phẫn hận há mồm liền muốn lý luận. Thế nhưng Vu Sáng Nguyệt bỗng nhiên khắp cổ tay nàng một chút, Ngưng Nhi quay đầu lại nhìn Vu Sáng Nguyệt chỉ nhịn câm miệng. Vu Xá Nguyệt không phải không muốn lý luận, bởi vì nàng biết Khương Doanh căn bản cũng không sợ bản thân xem ra mục đích của nàng. Từ trước Tam tiểu thư xả này, Khương Doanh trực tiếp động thủ thì tốt rồi. Nhưng bây giờ Tam tiểu thư không ngốc, vậy nàng như đối đãi thứ nữ nhà mình một dạng, mượn cớ động thủ được rồi. Lý luận của Ngưng Nhi bất quá chỉ là làm cho người khác mượn cớ nói mình không lớn không nhỏ mà thôi. Vu Xá Nguyệt không nói chuyện, nàng hòa hoãn một chút, được Ngưng Nhi đỡ đứng lên. Khương Doanh có chút kinh ngạc, nàng hạ thủ ác như vậy, Vu Xá Nguyệt này khỏe quá nhanh a, người không có việc gì. Khương Doanh kinh ngạc hỏi, sau đó giải thích, ta vừa rồi chỉ là đang giúp ngươi sửa đúng tư thế mà thôi. Thời gian ta học tập vũ đạo, sư phó của ta chính là giáo như thế, chẳng lẽ Nguyệt Nhi muội muội cảm thấy không chịu nổi. Vu Xá Nguyệt đẩy Ngưng Nhi ra, trên mặt không có chút không vui nào, rất nghiêm túc nói. Ta cảm thấy Khương tiểu thư nói có đạo lý a, động tác vũ đạo của ta đây thực sự là quá mất mặt. Trước còn không muốn nhảy, trong lòng bây giờ xấu hổ thầm muốn Khương tiểu thư chỉ điểm nhiều hơn. Khương Doanh câu dẫn ra khóe miệng cười rộ lên, nga, tốt lắm a, Khương Doanh. Vu Lưu Vân cau mày kêu nàng một tiếng, trong khoảng thời gian này nàng thấy nhiều chuyện của Vu Xá Nguyệt, chỉ sợ Khương Doanh khinh địch. Khương Doanh hoàn toàn thất vọng, Lưu Vân ngươi sẽ không cần đàn nữa, nhìn chúng ta là tốt rồi. Khương Doanh cũng biết Vu Xá Nguyệt hiện tại tài nghệ rất nhiều, nhưng nàng cũng đối với công phu của mình có tự tin không đồng dạng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ tử gia bình thường đều là học tập cầm kỳ thư họa, mà Khương Doanh còn lại là chuyên thích tập võ. Chỉ cần nàng muốn đánh người còn chưa từng thất thủ. Nếu Vu Xá Nguyệt thích bị ngược vậy nàng không ngại thử vài lần. Vu Xá Nguyệt cười cười, dùng tay làm dấu mời nói. Khương tiểu thư, người thỉnh. Vu Lưu Vân thở dài cũng không khuyên nữa. Khương Doanh cười, đứng ở đối diện Vu Xá Nguyệt bày một tư thế thiếu lệ, sau đó ngoắc ngón tay. Người tới, Vu Xá Nguyệt liền cũng chiếu tư thế của Khương Doanh bày động tác, sau đó Khương Doanh thấy nàng bày xong, lại là hai tay vừa lộn, xoay một vòng, sau đó định trụ duyên dáng giống như một hồ điệp hồng sắc. Cách chương.